Vụ án lần này sẽ phơi bày những góc khuất của xã hội, nơi mà tình yêu đôi khi trở thành một công cụ để lợi dụng và thao túng. Hung thủ đã để cho tình yêu làm mờ mắt và lý trí, còn nạn nhân thì quá ích kỷ và tàn nhẫn. Cả hai đều phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình. Đây là một lời cảnh tỉnh về những mối quan hệ lệch lạc và những hậu quả khôn lường mà nó gây ra. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 11 tháng 10 năm 2014, cảnh sát quận Thúy Bình thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được tin báo từ một cô gái tên Tiêu Uyển Đình nói rằng bạn thân của mình đã bị sát hại tại nhà. Người giết cô ấy chính là tên bạn trai tên Từ Chính Lâm. Cảnh sát đã lập tức huy động lực lượng có mặt tại hiện trường. Lúc này, ở trước cửa ký túc xá, nơi Uyển Đình đã ở, đã bị vây kín người, hiện trường cũng đã bị xáo trộn. Họ tiến hành lập giải phân cách, yêu cầu người dân không được tập trung tại hiện trường, tránh gây mất trật tự. Sau đó, đội pháp y và pháp chứng cũng đã lần lượt có mặt. Trước cửa nhà của nạn nhân có nhiều vết máu nhỏ giọt, đứt quãng, kéo dài từ bên trong nhà ra đến ngoài đường. Ở bên trong, người báo án đang ngồi ở trong một góc, bật khóc nức nở. Đối diện là thi thể của một cô gái ở trong tình trạng nằm sấp trong vũng máu lớn. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, có vẻ như hung thủ đã muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ở bên cạnh thi thể có một con dao cán đen dài khoảng 20cm, dính máu, nghi là hung khí. Thi thể có dấu hiệu bị xê dịch, có vẻ như là sau khi nạn nhân chết, có ai đó đã chạm vào thi thể của cô ấy. Căn ký túc xá này là vì của tư nhân mở, lại phục vụ cho tầng lớp khá giả nên rất rộng rãi. Ngoài phòng khách và nhà bếp thì còn có hai căn phòng ngủ. Uyển Đình tiết lộ rằng căn phòng bên phải là của nạn nhân tên Tào Cẩn Mai, còn căn bên trái là của mình. Cảnh sát nhận ra cánh cửa của phòng nạn nhân đang bị mở toang, tuy nhiên cánh cửa của căn phòng còn lại thì vẫn đóng kín như bình thường. Sau khi đi vào bên trong, họ nhìn thấy toàn bộ đồ đạc cá nhân của Tào Cẩn Mai đều bị lục tung cả lên, thậm chí là quần áo ở trong tủ cũng bị lôi ra ngoài. Hung thủ còn cậy mở cả ngăn kéo nhỏ ở bàn học, nhưng có vẻ như hắn không thể tìm ra thứ mà mình cần. Cảnh sát đã yêu cầu Uyển Đình đến cơ quan để cung cấp lời khai cũng như là trả lời cho câu hỏi tại sao, vì sao lúc gọi điện báo án cô ấy lại cho rằng bạn trai của Cẩn Mai là người đã ra tay sát hại bản thân mình. Bên cạnh đó, đội pháp y phụ trách đưa thi thể của nạn nhân về và tiến hành giải phẫu. Sau hơn 6 giờ đồng hồ tiến hành khám nghiệm, các bác sĩ pháp y đã đưa ra kết luận. Nạn nhân tên Tào Cẩn Mai, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Thời gian tử vong là vào khoảng 6 giờ 30 sáng cho đến 7 giờ sáng của ngày 11 tháng 10. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu cấp. Ở trên người nạn nhân có tổng cộng 3 vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Trong số đó, vết thương ở trên bụng là sâu và gây mất nhiều máu nhất. Ngoài ra, vết thương này cũng đã khiến cho phổi nạn nhân bị thủng, nên cho dù có kịp thời được phát hiện và đưa đến bệnh viện thì khả năng sống sót là không cao. Con dao phát hiện tại hiện trường cũng chính là hung khí gây án. Ở bên trên cán dao tìm thấy vài dấu vân tay nghi là do hung thủ vô tình để lại. Hơn nữa, pháp y còn tìm thấy một vài điểm bất thường rằng con dao này đã được rút ra sau khi nạn nhân đã chết. Bởi vì ở miệng vết thương cuối cùng ở trên ngực phải, họ phát hiện ra dấu vết xê dịch của mô mềm. Tuy nhiên, sự xê dịch này xảy ra sau khi nạn nhân đã tử vong. Có nghĩa là vốn dĩ ban đầu hung thủ đã cắm con dao này vào người nạn nhân nhưng sau đó lại rút ra. Còn lý do là gì thì cần phải điều tra sâu hơn mới biết được. Trong móng tay của nạn nhân cũng phát hiện ra biểu bì da của người khác. Suy đoán ban đầu có lẽ là trong quá trình chống cự, nạn nhân đã làm hung thủ bị thương ngoài da. Phần biểu bì này vô cùng quan trọng để giúp cho cảnh sát đối chiếu so sánh sau này. Cảnh sát lấy lời khai của người báo án cũng là bạn thân của nạn nhân Tiêu Uyển Đình. Cô ấy mặc dù vẫn còn rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cung cấp lời khai. Theo như Uyển Đình kể lại, vì ngày 10 tháng 10 là cuối tuần nên cô ấy đã đi chơi với bạn trai cả đêm. Trước khi đi, Uyển Đình vẫn thấy Cẩn Mai vẫn còn khỏe mạnh bình thường, còn nhờ cô ấy mua giúp vài món đồ make up. Cẩn Mai nói rằng tối nay sẽ hẹn bạn trai là Từ Chính Lâm sang nhà chơi nên mong Uyển Đình đến sáng mai khoảng 8 đến 9 giờ sáng hãng về. Sau đó thì Uyển Đình đi chơi vui vẻ, cô ấy cũng đã mua đồ cho Cẩn Mai. đợi đến sáng thì nhờ người yêu của mình đưa về. Khoảng 7 giờ 25 phút thì cô ấy về tới nhà, thấy cửa chính chỉ khép hờ nên Uyển Đình đã đẩy cửa rồi đi vào trong nhà. Không ngờ rằng cô ấy lại tận mắt chứng kiến cảnh Cẩn Mai cả người toàn là máu đang nằm ở trong lòng Từ Chính Lâm. Ở trên tay anh ta còn đang cầm một con dao dính máu. Vì quá hoảng sợ, Uyển Đình đã tung cửa chạy thẳng ra ngoài. Cô ấy mắc bệnh hen suyễn nên chỉ cần bị kích động thì sẽ không thể hô hấp được. Cô ẩn nấp ở góc cầu thang rồi lấy ống thuốc ra hít. Đợi đến khi thở lại được thì lập tức gọi điện cho cảnh sát, đồng thời hô hoán cho mọi người ở trong khu ký túc xá đến giúp đỡ. Không ngờ khi cô ấy một lần nữa quay về nhà thì Từ Chính Lâm đã rời đi từ lúc nào. Ở trên đất chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo của Cẩn Mai. Uyển Đình sợ hãi ngã ngồi trên đất. Mãi cho đến khi cảnh sát đến hiện trường thì mới được một đồng chí giúp đỡ đưa đi. Nói đến đây, Uyển Đình bật khóc nức nở. Cảnh sát an ủi cô ấy, sau đó hỏi thêm vài câu hỏi về cuộc sống thường ngày của Cẩn Mai. Uyển Đình cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi trả lời. Cô ấy và Cẩn Mai quen nhau khi hai người vào năm nhất đại học. Tuy học khác lớp nhưng vì cùng quê, tính tình lại tương đồng nên rất nhanh cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết. Lúc trước, Uyển Đình sống cùng với một người họ hàng ở gần trường. Tuy nhiên thì trong quá trình sinh sống đã phát sinh ra những mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình nên cô ấy quyết định chuyển ra ngoài ở. Cùng lúc đó, Cẩn Mai cũng đang tìm người ở ghép, vậy là cả hai người sống với nhau đến tận bây giờ. Khi đó thì vì chưa có nhiều tiền, Cẩn Mai chỉ dám ở trong một khu trọ nhỏ, mỗi tháng vài trăm tệ. Uyển Đình thì làm gia sư, còn Cẩn Mai thì làm việc ở một nhà hàng khá sang trọng. Cả hai cứ thế cùng nhau cố gắng cho đến cuối năm 2 của đại học thì tích góp được một số tiền. Vì muốn sống trong môi trường tốt hơn nên mới chuyển đến thuê nhà ở khu ký túc xá này. Thời gian đầu ở đây mọi thứ đều rất thuận lợi. Cẩn Mai nói rằng mình đã tìm được công việc mới, kiếm được nhiều tiền hơn và cũng không quá cực khổ như là khi làm phục vụ ở nhà hàng. Tuy nhiên cụ thể đó là công việc gì thì cô ấy không nói rõ. Uyển Đình cũng không muốn xen vào đời tư của bạn quá nhiều nên cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên cũng kể từ khi Cẩn Mai làm công việc mới thì cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya, thậm chí có hôm còn đi qua đêm ở bên ngoài đến tận sáng ngày hôm sau mới về. Lúc đầu, Uyển Đình cũng cảm thấy lo lắng cho Cẩn Mai nên cứ cách vài tiếng đồng hồ thì lại gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhưng không ngờ việc làm đó đã khiến cho Cẩn Mai cảm thấy bị phiền và bày tỏ thái độ khó chịu. Vì thế cho nên thời gian sau này Uyển Đình cũng hạn chế gọi điện lại. Chỉ lâu lâu mới hỏi thăm xem Cẩn Mai có về nhà ngủ hay không, để mình còn biết đường khóa cửa mà thôi. Cũng chính vì việc thường xuyên đi sớm về khuya nên Cẩn Mai cũng bắt đầu bỏ học. Từ một sinh viên có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường, trở thành một người có học lực trung bình, rớt môn liên tục và suýt thì bị trường đuổi học. Uyển Đình có khuyên bạn rằng nên quan tâm đến việc học hơn, tránh để đến khi bị đuổi thì hối hận không kịp. Nhưng Cẩn Mai nói rằng mình không cần phải ra sức học tập chăm chỉ làm gì. Dù sao thì chưa chắc khi ra trường đã có việc làm. Chi bằng lúc này đang có cơ hội kiếm nhiều tiền thì cứ cố gắng mà kiếm, đợi đến khi tích góp được một khoản lớn thì sẽ quay về quê, mua nhà rồi mở một cửa tiệm nho nhỏ buôn bán qua ngày. Khi thấy Cẩn Mai không quan tâm đến lời khuyên của mình, Uyển Đình cũng không nói thêm gì nữa. Từ đó cả hai tuy sống chung một nhà nhưng cũng không gặp nhau được mấy lần, cũng không còn chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống cho nhau nghe nữa. Đến khoảng thời gian cách đây 2 tháng, Cẩn Mai đột nhiên không còn ra ngoài đi làm nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Thấy lạ, Uyển Đình mở lời hỏi thăm thì mới biết được là nơi mà Cẩn Mai làm xảy ra chút chuyện, tạm thời phải ở nhà nghỉ ngơi, đợi đến khi nào cấp trên giải quyết ổn thỏa thì mới tiếp tục quay lại làm việc. Còn việc công ty đó ở đâu hay làm chuyện gì thì Uyển Đình không hề biết. Cũng trong khoảng thời gian này, Cẩn Mai gặp được người yêu hiện tại là Từ Chính Lâm. Uyển Đình không có ấn tượng tốt với tên này, bởi vì ai cũng biết hắn ta là một kẻ ăn chơi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định, thậm chí còn từng bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp. Uyển Đình lo rằng nếu như Cẩn Mai qua lại với hắn thì sẽ không có tương lai tốt đẹp. Cô ấy đã thử khuyên nhủ bạn mình thêm lần nữa, nhưng kết quả là vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí Cẩn Mai còn đem chuyện này kể cho Từ Chính Lâm nghe, để rồi hắn đến tận nhà để chửi bới, dằn mặt Uyển Đình, khiến cho cô ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi. Uyển Đình vừa khóc vừa tự trách bản thân rằng nếu lúc đó cô ấy làm quyết liệt hơn một chút để ngăn cản Cẩn Mai thì có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn có cơ hội tiếp tục sống. Đó là toàn bộ những gì mà Uyển Đình biết sau khi đã cung cấp lời khai, cô ấy được cảnh sát đưa về tận nhà. Khoảng hơn 6 tiếng sau khi mẹ của Tào Cẩn Mai mới lên đến nơi để nhận thi thể con gái. Lúc được đưa vào trong nhà xác, bà Tào đã không cầm cự được nữa mà lập tức ngất xỉu, cảnh sát phải đưa bà ấy vào bệnh viện cấp cứu. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày thì bà Tào mới tỉnh lại. Bà ấy vẫn không tin con gái mình chỉ vừa mới hôm qua còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe mà đến hôm nay đã không còn trên đời. Tuy nhiên, vì để giúp cho cảnh sát sớm tìm ra hung thủ, bà Tào vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi mà họ đưa ra. Cảnh sát hỏi bà ấy có biết về mối quan hệ tình cảm giữa con gái mình và Từ Chính Lâm hay không. Bà Tào lắc đầu trả lời rằng đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên này. Bà ấy còn nói rằng con mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, lúc nào cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ và việc học hành của em gái. Cẩn Mai nói với bà ấy rằng mình may mắn tìm được một công việc làm thêm tốt nên mới có tiền gửi về quê. Ngoài ra thì công việc này không hề ảnh hưởng đến việc học tập ở trường, cô ấy vẫn là một sinh viên đạt loại giỏi. Bà Tào thì hoàn toàn tin tưởng con gái nên vô cùng yên tâm, không hề biết rằng Cẩn Mai đã bỏ học từ lâu, không những qua lại với kẻ không có công ăn việc làm ổn định mà còn bị hắn ta sát hại một cách dã man. Tuy nhiên thì cảnh sát đã quyết định không nói sự thật cho bà Tào biết vì sợ bà ấy sẽ không chịu được cú sốc quá lớn. Sau đó họ cũng đã giúp đỡ bà Tào đưa thi thể của Cẩn Mai về quê để tiến hành an táng. Bên cạnh đó, một đội đặc nhiệm được cử ra để truy tìm tung tích của Từ Chính Lâm, nghi phạm lớn nhất trong vụ án lần này. Họ đến nhà của hắn ta ở thị trấn Sa Bình, quận Thúy Bình thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên để điều tra. Tại đây, họ gặp được người anh trai của Từ Chính Lâm tên Từ Thành Nam, hiện đang làm chủ của một quán ăn cách đó không xa. Thấy cảnh sát đến nhà, Từ Thành Nam lập tức lên tiếng bảo rằng bản thân không biết Từ Chính Lâm đang ở đâu. Nếu là muốn tìm thì cứ đến mấy sòng bạc ở quanh đây là sẽ thấy. Hơn nữa, anh ta cũng nói rằng bản thân và em trai không thân thiết, cũng không biết hắn ta đã làm những chuyện gì phạm pháp. Chỉ mong rằng cảnh sát không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình. Thấy vậy, cảnh sát liền yêu cầu Từ Thành Nam nói rõ hơn về mối quan hệ giữa hai anh em họ. Anh ta vừa nấu cháo vừa tức giận trả lời, hai anh em họ mồ côi từ bé, phải sống nương tựa vào ông bà nội ở dưới quê. Từ Thành Nam thì ham học, muốn có cơ hội để đến trường cùng với các bạn. Còn em trai Từ Chính Lâm thì hoàn toàn ngược lại, không những ham chơi mà còn thường xuyên bày trò quậy phá, khiến cho hàng xóm phàn nàn. Cả hai hơn kém nhau vỏn vẹn 2 tuổi. Cho nên khi Từ Chính Lâm lên cấp 3 thì cũng là lúc Từ Thành Nam thi đại học. Lúc đó anh ta thật sự rất muốn đạt được điểm cao, thi vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước, rồi làm việc kiếm tiền, báo hiếu cho ông bà. Không ngờ sát đến ngày thi, Từ Chính Lâm lại giở trò quậy phá. Hắn không những giấu đi giấy tờ tùy thân của anh trai mà còn trộm đi số tiền tích cóp của ông bà bỏ lên thành phố ăn chơi, không ai liên lạc được. Từ Thành Nam ở nhà vì không có lộ phí cũng như là giấy tờ để đi thi nên đã bỏ lỡ mất ước mơ trước mắt. Anh ta khi đó cũng đã nảy sinh ra ý định muốn giết chết đứa em trai trời đánh, nhưng cuối cùng lại được ông bà can ngăn. Cả hai người già đã đi vay cả xóm một số tiền để đưa cho Từ Thành Nam và đề nghị anh ta lên thành phố lập nghiệp, coi như là họ giúp cho Từ Chính Lâm trả nợ. Sau này chỉ mong hai anh em vẫn sẽ như xưa, không nảy sinh ra mâu thuẫn. Tuy Từ Thành Nam không muốn nhận, nhưng vì lo cho tương lai của bản thân cũng như là ông bà, nên cuối cùng anh ta vẫn quyết định lên thành phố lập nghiệp. Còn về phần Từ Chính Lâm, sau khi chơi hết tiền thì quay về nhà tìm ông bà đòi, tất nhiên là họ không cho. Thế là hắn đã bỏ nhà ra đi. Trong khoảng thời gian đó, Từ Thành Nam vừa làm việc vừa tích cóp tiền, cứ cách vài tháng thì lại về thăm ông bà và gửi tiền cho họ. Tuy nhiên sau đó 2 năm thì tình hình sức khỏe của hai người dần chuyển biến xấu. Không bao lâu sau thì ông bà đều qua đời. Lúc này, Từ Chính Lâm không biết từ đâu lại vác mặt trở về, đòi chia tài sản. Từ Thành Nam tức giận nên đã đánh hắn một trận suýt chết, rồi bắt hắn quỳ gối trước mộ ông bà suốt một ngày một đêm. Không ngờ điều này đã khiến cho Từ Chính Lâm cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn ta báo lên chính quyền địa phương rằng Từ Thành Nam muốn chiếm hết tài sản mà ông bà để lại nên đã ra tay đánh em trai ruột của mình. Cũng chính vì thế mà anh ta đã bị phạt 3 tháng tù giam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho Từ Chính Lâm một số tiền khá lớn. Sau khi Từ Thành Nam được trả tự do thì mới biết được, trong lúc mình ngồi tù, Từ Chính Lâm đã bán căn nhà của ông bà, đến bàn thờ của họ, hắn cũng đã quăng ra ngoài đường không thương tiếc. Từ Thành Nam muốn tìm em trai để hỏi rõ ràng, nhưng hắn đã sớm bỏ trốn đi nơi khác. Có tìm cũng tìm không ra. Anh ta quyết định đem theo bài vị của ông bà rồi lên thành phố sinh sống, nhờ trời Phật thương tình mà tích góp đủ tiền để mở một quán ăn nhỏ. Việc làm ăn cũng khấm khá, đủ để sống một cuộc đời bình yên. Không ngờ đến khoảng cách đây một năm, Từ Chính Lâm đột nhiên tìm đến. Hắn ta khi đó cả người gầy gò, trên mặt bị người khác đánh đến mức thâm đen, thật sự rất đáng thương. Hắn quỳ xuống trước cửa tiệm một ngày trời để cầu xin anh trai tha thứ, vừa khóc vừa hối lỗi sau những sai lầm đã gây ra. Từ Thành Nam nhìn thấy em trai đã biết hối hận. Hơn nữa, khi xưa hắn cũng còn trẻ người non dạ, có thể bồng bột thiếu suy nghĩ, nên mới làm ra những chuyện như vậy. Dù sao thì họ cũng là anh em ruột thịt, không có tình nhưng vẫn còn nghĩa. Từ Thành Nam quyết định tin tưởng Từ Chính Lâm thêm một lần nữa, chấp nhận để cho hắn đến quán ăn của mình làm và cho hắn đến ở cùng tại nhà mình. Thời gian đầu, Từ Chính Lâm rất chăm chỉ làm việc, không những nghe lời anh trai mà còn thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Thấy thế, Từ Thành Nam cũng rất vui. Sau hơn 3 tháng thì tin tưởng và giao cho Từ Chính Lâm việc quản lý cửa hàng. Không ngờ cũng kể từ khi ấy, tiền bạc ở trong quầy luôn có sự chênh lệch với tiền bạc trong sổ sách. Từ Thành Nam nghĩ có thể là trong lúc buôn bán đã xảy ra sai sót, tính nhầm tiền, nhưng không ngờ rằng chính em trai mình mới là kẻ đã trộm đi số tiền đó. Mới đầu thì chỉ mất có vài chục tệ, không đáng bao nhiêu, nhưng lâu dần thì số tiền đã lên tới vài trăm tệ. Từ Thành Nam cũng nảy sinh nghi ngờ và âm thầm theo dõi. Sau đó anh ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Từ Chính Lâm lấy trộm tiền bán hàng từ trong quầy rồi đem đi ra ngoài mua thuốc lắc. Từ Thành Nam đem việc này ra đối chất, mong em trai có thể cho mình lời giải thích hợp lý. Không ngờ Từ Chính Lâm là kẻ không biết hối cải. Hắn không những không nhận lỗi mà còn đợi đến khi Từ Thành Nam không để ý mà trộm một số tiền lớn sau đó bỏ đi. Không biết là qua bao lâu, vào một ngày cách đây vài tuần, cảnh sát đột nhiên tìm đến nhà và báo rằng Từ Chính Lâm đã ăn trộm tiền của người khác. Không những thế, khi bị phát hiện, hắn ta còn khiến cho người đó bị thương. Bây giờ gia đình họ đã yêu cầu phải đền bù một số tiền thì mới chịu bỏ qua. Từ Thành Nam không muốn em trai đi tù nên cũng chỉ đành trả tiền cho họ. Cứ thế, cách vài ngày lại có cảnh sát hoặc là bọn giang hồ tìm đến đòi tiền. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến công việc làm ăn của anh ta. Cho nên khi nhìn thấy cảnh sát đến một lần nữa, Từ Thành Nam đã quyết định không thèm quan tâm nữa. Nếu muốn bắt Từ Chính Lâm thì cứ bắt. Cảnh sát nghe anh ta nói rõ sự tình thì cũng bày tỏ sự thông cảm. Như vậy thì có nghĩa là dù ở trên giấy tờ nhà của Từ Chính Lâm là ở tại đây, tuy nhiên hắn đã rời nhà và sống ở nơi khác từ lâu. Đây cũng là một điểm khiến cho cảnh sát gặp khó khăn ở trong việc tìm kiếm ra tung tích nghi phạm. Mặc dù Từ Thành Nam không biết chính xác hiện giờ Từ Chính Lâm đang ở đâu, nhưng anh ta đã tiết lộ rằng em trai có thói quen cờ bạc và nghiện thuốc lắc. Cứ cách vài ngày thì hắn sẽ tìm đến mấy sòng bạc xung quanh đây để chơi và mua thuốc. Cảnh sát có thể dựa vào điểm này để tiến hành vây bắt. Cảnh sát cảm thấy manh mối mà Từ Chính Nam cung cấp là đáng tin cậy, nên đã sắp xếp lực lượng canh chừng tại các tụ điểm cờ bạc để ôm cây đợi thỏ. Mặt khác, nhóm cảnh sát đưa thi thể của Cần Mai và mẹ cô ấy về quê giúp gia đình tổ chức tang lễ cũng có một vài phát hiện bất thường. Theo đó thì khi bà Tào báo tin con gái mình đã mất, hàng xóm xung quanh vô cùng tiếc thương, ai cũng bỏ thời gian cũng như là công sức đến nhà để chia buồn. Trong số đó, có người hàng xóm họ Tạ có mối quan hệ thân thiết với bà Tào nhất cũng có mặt. Cảnh sát hỏi thăm bà ấy về Cần Mai cũng như cuộc sống của bà Tào sau khi con gái lên thành phố học đại học. Bà Tạ cho biết là kể từ khi còn ở nhà, Cần Mai đã là một người ngoan ngoãn, lúc nào cũng chăm chỉ học hành, phụ giúp bà Tào làm việc nhà cũng như ra ngoài làm thêm trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, cô ấy không có nhiều bạn bè. Bà Tạ để ý thấy lúc nào Cần Mai cũng chỉ lủi thủi một mình, chưa bao giờ đưa bạn về nhà chơi. Thế nhưng từ sau khi cô ấy lên học đại học, có lần một người bạn đã đến tận nhà để tìm gặp. Người đó là nam, tự xưng là bạn cùng lớp, vì có việc đi ngang qua nên sẵn tiện ghé chơi. Nhưng khi đó bà Tào đang đi đến nhà người họ hàng để tham dự đám cưới, Cần Mai cũng không có nhà nên cậu thanh niên đó đành quay về. Bà Tạ cũng quên không hỏi tên người đó, chỉ nhớ cậu ta có dáng người cao gầy, đeo mắt kính, ở trên mu bàn tay phải có một vết bỏng khá đáng sợ. Cảnh sát hỏi rõ khoảng thời gian mà người bạn kia đến tìm thì bà Tạ nói rằng là khoảng 2 tháng trước. Vào ngày đầu tiên, toàn bộ người đến dự tang lễ đều là những hàng xóm và họ hàng thân thiết của bà Tào. Đến ngày thứ 2 mới có 4 người tự xưng là bạn cùng lớp của Cẩn Mai đại diện đến tham dự tang lễ. Ai nấy đều tỏ ra đau buồn, thương tiếc. Bà Tiêu và mọi người đều nghĩ rằng họ chính là bạn thân của Cẩn Mai. Không ngờ sau khi 4 người rời khỏi tang lễ và đi ra ngoài thì đã lập tức thay đổi sắc mặt. Một cô gái tên Hiểu Lam vừa cười đùa vừa nói rằng Cẩn Mai chết là đáng đời, bọn họ chỉ khóc cho có lệ mà thôi. Người cảnh sát canh gác ở gần đó đã nghe hết những lời này, ngay lập tức đã mời cô gái tên Hiểu Lam này về trụ sở để nói rõ tại sao họ lại có thái độ chán ghét với Cẩn Mai như vậy. Hiểu Lan cũng không hề lo sợ khi bị cảnh sát tra hỏi, thậm chí là còn rất bình tĩnh để trả lời. Cô ấy nói rằng bản thân vốn không phải là bạn bè gì với Cẩn Mai cả, chỉ là cán bộ lớp nên bất đắc dĩ phải đại diện đến tham dự tang lễ mà thôi. Ở trong lớp cũng chẳng có ai muốn trở thành bạn của loại người như Cẩn Mai cả. Hiểu Lan cũng có biết Uyển Đình. Cô ấy nói rằng vì Uyển Đình học khác khoa nên không hề biết bộ mặt thật cũng như là những lời đồn đại trên lớp về Cẩn Mai. Theo đó thì Cẩn Mai lúc đầu quả thật là cô gái vừa nỗ lực vừa chăm chỉ. Ở trong lớp có rất nhiều bạn, thậm chí là các giáo sư cũng yêu mến cô ấy. Thế nhưng kể từ sau năm 2 đại học, tính tình Cẩn Mai thay đổi hoàn toàn, không những thường xuyên bỏ học mà bạn bè trong lớp có quan tâm hỏi han cũng bị cô ấy chê phiền. Mọi người thấy vậy thì cho rằng cô ấy có việc gia đình nên đã nhờ lớp trưởng về đến tận nhà ở dưới quê để tìm hiểu xem nếu thật sự Cẩn Mai gặp khó khăn thì các bạn sẽ cùng nhau góp sức giúp đỡ. Không ngờ khi lớp trưởng quay về thì nhìn thấy mẹ của Cẩn Mai vẫn khỏe mạnh bình thường, bà ấy thậm chí còn không biết việc con gái mình thường xuyên nghỉ học ở trường. Thế là mọi người bắt đầu suy đoán về lý do mà Cẩn Mai thay đổi. Họ quyết định sẽ theo dõi cô ấy. Không ngờ trong lúc theo dõi, họ vô tình phát hiện ra Cẩn Mai vậy mà lại làm gái. Thực chất là cô ấy cặp kè với một người đàn ông đáng tuổi cha chú, mà người này đã có vợ con ở nhà rồi. Thậm chí ông ta còn mua hẳn một căn nhà riêng ở bên ngoài để tiện bề cho hai người qua lại. Cứ nghĩ Cẩn Mai chỉ cặp với một mình người đàn ông đó. Nhưng không, sau khi ông ta rời đi, Cẩn Mai tiếp tục di chuyển đến một ngôi nhà khác. Nơi này tuy không lớn như ngôi nhà mà người đàn ông trước đó đã mua nhưng cũng rất khá giả. Người ra đón Cẩn Mai không ai khác chính là thầy giáo dạy môn ngoại ngữ của lớp có tên Lý Kiến Văn. Tin tức này đã khiến cho toàn bộ bạn học đã từng lo lắng quan tâm đến Cẩn Mai cảm thấy sốc. Họ không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài đơn thuần như Cẩn Mai lại là một người phụ nữ đáng sợ như vậy. Tin tức này đã lập tức lan truyền nhanh chóng vào trong lớp, nhưng vì họ không có bằng chứng xác thực nên không dám tố cáo lên hiệu trưởng. Cũng kể từ đó, không ai ở trong lớp muốn tiếp xúc với Cẩn Mai nữa. Tuy nhiên thì đến khoảng 2 tháng trước, không biết là ai đã đem chuyện này nói đến với hiệu trưởng. Mặc dù thầy tiếng Anh tên Lý Kiến Văn không bị cắt chức nhưng cũng đã bị kỷ luật rất nặng, thậm chí là còn ảnh hưởng đến con đường thăng chức sau này. Thế nhưng điều kỳ lạ là Cẩn Mai lại không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Khi nhà trường thông báo lại nói rằng thầy Lý Kiến Văn dụ dỗ học sinh nữ khiến cho học sinh đó bị ám ảnh tâm lý và không thể đến trường. Toàn bộ mọi chuyện hoàn toàn là do lỗi của một mình thầy Lý Kiến Văn chứ Cẩn Mai không hề bị nhắc tên. Điều này đã khiến cho các bạn cảm thấy bất công, nhưng mà vì chuyện cũng đã rồi cho nên họ không thể làm gì khác được. Thầy Lý Kiến Văn sau đó cũng đã chuyển công tác đến cơ sở khác của trường, các bạn cũng không gặp lại thầy nữa. Nghe đến đây, cảnh sát liền hỏi là liệu lớp trưởng có phải là một bạn nam cao gầy ở trên tay bị bỏng có đúng hay không? Hiểu Lam lập tức lắc đầu phủ nhận, lớp trưởng là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, ở trên tay cô ấy hoàn toàn không hề có vết bỏng nào cả. Vậy người đàn ông ở trên tay có vết bỏng đã tìm đến nhà Cẩn Mai cách đây 2 tháng là ai? Tại sao lại phải nói dối và có vẻ như người đó có liên quan đến cái chết của Cẩn Mai? Mặt khác, đội trinh sát được cử đi để tìm kiếm tung tích của Từ Chính Lâm cũng đã có kết quả. Họ mai phục ở những tụ điểm đánh bài mà Từ Thành Nam đã cung cấp. Sau hơn 2 ngày thì đã đợi được Từ Chính Lâm xuất hiện. Hắn ta ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang che kín mặt, lén lút đi vào từ cửa sau. Ngay khi thấy đối tượng xuất hiện, cảnh sát đã xông tới vây bắt. Dù cho Từ Chính Lâm có cố gắng bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ngay sau đó, hắn ta được đưa về cơ quan để lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, Từ Chính Lâm luôn miệng nói rằng mình không biết gì cả, mình không phải là hung thủ giết Cẩn Mai. Cảnh sát lấy dấu vân tay của hắn ta rồi đem đối chiếu với dấu vân tay ở trên cán dao hung khí thì cho thấy kết quả là hoàn toàn trùng khớp. Thấy vậy thì Từ Chính Lâm càng thêm hoảng loạn. Hắn ta nói rằng ngày hôm đó khi mình quay lại nhà Cẩn Mai để lấy đồ bỏ quên thì thấy cửa không khóa. Hắn ta thuận thế đẩy cửa đi vào bên trong. Không ngờ là khi đó hắn ta đã nhìn thấy một kẻ trùm kín mặt đứng ở bếp rửa tay. Ở cách đó không xa là Cẩn Mai đang nằm trong vũng máu lớn. Hắn ta thấy vậy thì liền lao đến chỗ bạn gái để xem tình hình. Kẻ kia đã lợi dụng thời cơ, nhanh chân chạy mất. Nhìn thấy con dao găm cắm vào ngực Cẩn Mai, hắn ta đã lập tức rút ra với mong muốn cứu lấy cô ấy. Không ngờ, chính việc làm ngu dốt đó đã khiến cho hắn trở thành đối tượng tình nghi. Khi vừa mới rút con dao ra xong, hắn còn chưa kịp ôm Cẩn Mai đến bệnh viện thì Uyển Đình đã quay về. Cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng đó, đã hiểu lầm rằng Từ Chính Lâm chính là kẻ đã sát hại Cẩn Mai. Biết có giải thích cũng không ai tin tưởng, cho nên hắn ta đành bỏ trốn khỏi hiện trường. Đó là toàn bộ sự thật của vụ việc. Qua lời khai báo của Từ Chính Lâm, hắn ta không hề có động cơ để giết Cẩn Mai. Dù sao thì hai người cũng chỉ mới trở thành người yêu cách đây không lâu. Cô ấy cũng là một người xinh đẹp, khéo ăn nói. Tối ngày hôm trước, hai người còn mới trải qua một đêm mặn nồng. Đến khoảng 6 giờ sáng thì Từ Chính Lâm có việc phải rời đi. Đi đến giữa đường thì hắn ta nhận ra bỏ quên đồng hồ ở nhà Cẩn Mai. Đó cũng là lý do mà hắn ta quay trở lại vào khoảng 7 giờ 20 rồi chứng kiến cảnh người yêu bị sát hại và vô tình trở thành kẻ tình nghi. Đúng là dấu vân tay của Từ Chính Lâm trùng khớp với dấu vân tay để lại ở trên hung khí. Tuy nhiên, hắn ta cũng lại không hề có động cơ để ra tay sát hại nạn nhân. Điều này đã khiến cho cảnh sát phát sinh nghi ngờ. Hơn nữa, việc hắn rút con dao đang cắm trên người nạn nhân cũng giải thích tại sao khi Cẩn Mai tử vong lại xuất hiện các vết mô bị xê dịch. Hung thủ hoàn toàn không có lý do gì để làm việc này. Còn nếu là Từ Chính Lâm đang muốn giải cứu bạn gái thì lại có thể cho cảnh sát một câu giải thích hợp lý. Như vậy thì trong khoảng thời gian mà Từ Chính Lâm rời đi cho đến lúc hắn quay về tìm đồng hồ thì chính là lúc hung thủ tiếp cận và gây án. Cửa nhà hoàn toàn không có dấu hiệu được cậy mở và cũng không có dấu vết đột nhập. Vì vậy, hung thủ phải là người có quen biết với nạn nhân. Từ Chính Lâm cũng cung cấp thêm một thông tin có ích rằng hắn đã nhìn thấy trên mu bàn tay của hung thủ có một vết bỏng rất đáng sợ. Cảnh sát đã lập tức chú ý đến chi tiết này. Từ đầu đến giờ, kẻ có vết bỏng này đã xuất hiện 2 lần và có vẻ hắn ta liên quan mật thiết đến vụ án. Tuy nhiên, trước mắt Từ Chính Lâm vẫn là kẻ tình nghi số 1 nên đã bị tạm giam cho đến khi cảnh sát tìm được kẻ có vết bỏng trên tay. Lúc này, cảnh sát quận Thúy Bình thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên nhận được tin báo rằng có một người đàn ông đến tự thú rằng mình chính là hung thủ đã ra tay sát hại Tào Cẩn Mai. Kẻ này không ai khác chính là thầy giáo dạy ngoại ngữ Lý Kiến Văn, người đã từng phát sinh quan hệ tình cảm với Cẩn Mai và bị nhà trường khiển trách. Cảnh sát đã lập tức đưa hắn vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Ở trên tay của Lý Kiến Văn cũng có một vài vết bỏng để lại sẹo lồi trông rất đáng sợ. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Lý Kiến Văn bình tĩnh thú nhận và kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Hắn ta là con trai cả, ở trong gia đình có 3 anh em, cha mẹ đều là cán bộ nhà nước, thu nhập vô cùng ổn định. Em trai của anh ta tên là Lý Đức Bình, từ nhỏ đã mắc phải căn bệnh máu trắng, sức khỏe ốm yếu, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Cũng vì thế mà gia cảnh ở trong nhà cũng không mấy khá giả, toàn bộ tiền bạc đều dành cho việc chữa bệnh cho em trai. Người em thứ hai của Lý Kiến Văn tên là Lý Tiểu Hoa, là một cô bé xinh xắn đáng yêu, vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan ngoãn. Sau khi Lý Kiến Văn lên cấp 3 thì tình trạng bệnh của Lý Đức Bình trở nặng. Bác sĩ yêu cầu gia đình phải chuẩn bị một số tiền lớn thì mới chữa trị. Cha mẹ của Lý Kiến Văn gom góp toàn bộ gia tài, ngay cả giấy tờ nhà cũng đem đi cầm cố, nhưng vẫn còn thiếu tận 2 vạn. Ông Lý quyết định đi vay mượn họ hàng, nhưng khi đó tình hình kinh tế thật sự rất khó khăn, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền mà cho ông ấy mượn. Hết cách, ông Lý chỉ đành giấu vợ con đi vay nặng lãi ở bên ngoài với mong muốn cứu sống con trai của mình. Chỉ cần hai vợ chồng còn khỏe mạnh thì không sợ không trả được. Sau đó, ông ấy về nhà và nói dối rằng mình mượn được của một người họ hàng xa làm ăn trên thành phố. Bà Lý nghe vậy thì mừng lắm, vội đem số tiền đến bệnh viện đóng rồi đợi bác sĩ chữa trị cho Lý Đức Bình. Không ngờ rằng, dù đã sử dụng phương pháp y học tiên tiến nhất, họ cũng không thể giành lại được sự sống của Lý Đức Bình từ tay tử thần. Năm mà em trai qua đời, Lý Kiến Văn đang học lớp 12. Từ sau khi hay tin con trai mất, tinh thần của ông bà Lý trở nên suy sụp. Ông Lý thì chìm đắm trong men rượu, muốn dùng nó để quên đi hiện thực. Còn bà Lý thì bị ốm một trận rất nặng, cả ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Cả hai trụ cột của gia đình đều không còn. Lý Kiến Văn phải vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải thuốc thang cho mẹ và học phí cho hai anh em. Tưởng chừng như số phận của hắn ta đã đủ khổ sở. Nhưng không, vào một ngày đi học về, Lý Kiến Văn thấy ở trước nhà mình có rất nhiều người đứng vây quanh. Hắn ta vội chạy vào trong thì thấy cha mình bị người khác đánh đến cả người bầm dập, nằm dưới đất. Mẹ thì cũng bị dọa sợ đến mức ngất xỉu. Lý Kiến Văn vội đưa cha mẹ vào bệnh viện. Lúc này hắn mới biết được lý do tại sao cha mình lại bị đánh. Thì ra, sau khi hai anh em Lý Kiến Văn đi học, bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến nhà. Chúng nhìn ra cảnh của ông Lý sa sút, vợ thì đau bệnh, nằm một chỗ nên cực kỳ tức giận. Chúng yêu cầu ông Lý phải trả tiền cho mình. Tuy nhiên, khi đó ông Lý đang trong cơn say nên hoàn toàn không thể nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn cho vay lập tức lao đến đánh cho ông Lý một trận. Bà Lý nghe thấy tiếng động thì cố gắng đi ra ngoài xem. Khi hay tin chồng mình đã vay 2 vạn từ bọn chúng, bà ấy đã bị kích động đến mức ngất xỉu. Trước khi rời đi, bọn cho vay nặng lãi đã nhờ hàng xóm gửi lời đến Lý Kiến Văn rằng nếu trong vòng 1 tháng không trả đủ tiền cho chúng thì tính mạng của ông bà Lý đều sẽ không thể giữ được. Lý Kiến Văn thực sự đã bị dồn vào bước đường cùng. Hắn ta khi đó không biết phải nên làm thế nào cho phải. 2 vạn không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chưa tính tiền lời mấy tháng qua. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi không có khả năng để kiếm đủ số tiền đó. Nhưng nếu như không trả thì tính mạng của cả gia đình đều sẽ bị đe dọa. Ông bà Lý thì đang nằm bệnh viện. Lý Tiểu Hoa thì vẫn đang ở trong tuổi tới trường. Lý Kiến Văn không biết bản thân nên làm thế nào nên cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định. Dù sao thì giấy tờ nhà đều đã đem đi cầm cố. Ở trong nhà cũng chẳng có tài sản gì có giá trị. Chi bằng là đưa cả gia đình đi trốn đến một thành phố khác sinh sống. Biết đâu còn có cơ hội thoát được. Nghĩ là làm. Ngay trong đêm ngày hôm đó, Lý Kiến Văn đã nói toàn bộ sự thật cho em gái biết. Tiểu Hoa cũng ủng hộ quyết định của anh trai. Cô bé lập tức thu dọn đồ đạc cần thiết, rồi cùng với Lý Kiến Văn đưa ông bà Lý đến thành phố khác sinh sống. Nơi mà họ lựa chọn là quận Thúy Bình, thuộc thành phố Nghi Tân, tỉnh Từ Xuyên. Bởi vì nơi này có người quen của ông Lý lúc còn làm ở trong nhà nước sinh sống. Người đó có thể giúp đỡ gia đình của bọn họ. Một năm đầu, cả nhà phải trải qua cuộc sống khó khăn. Lý Kiến Văn phải bỏ học để đi làm kiếm tiền. Còn Tiểu Hoa thì được người bạn của ông Lý giúp đỡ nên vẫn có thể tiếp tục đến trường. Cứ ngỡ cuộc sống của họ sẽ yên bình trôi qua, nhưng cho đến hơn một năm sau thì tình hình sức khỏe của bà Lý chuyển biến xấu. Nằm viện một thời gian thì qua đời. Ông Lý cũng vì u uất quá độ mà đi theo vợ ngay sau đó, để lại hai anh em Lý Kiến Văn sống nương tựa vào nhau. Lúc này, hắn ta đã có cơ hội đến trường để hoàn thành xong chương trình cấp 3 và thi vào đại học. Hai anh em cùng nhau cố gắng nỗ lực nên đã thành công và có được công việc ổn định. Thời gian này, hai người vẫn sống chung với nhau. Tiểu Hoa thì làm thư ký cho một quan chức trong vùng, còn Lý Kiến Văn thì xin được việc làm ở ngôi trường Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Chính tại đây, bước ngoặt của cuộc đời Lý Kiến Văn đã bắt đầu. Khi dạy lớp của Tào Cẩn Mai, hắn ta có ấn tượng rất tốt đẹp với cô sinh viên vừa thông minh lại vô cùng nhiệt huyết, Cẩn Mai. Sau mỗi giờ học, cô ấy đều tìm hắn để hỏi lại những chỗ chưa hiểu, cũng tiện thể nhờ Lý Kiến Văn giúp mình giải quyết những phần bài tập ở bên ngoài chương trình học. Cũng kể từ đó, cả hai trở nên thân thiết, Lý Kiến Văn cũng dần dần nảy sinh tình cảm với học trò của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Cẩn Mai thường xuyên nghỉ học, Lý Kiến Văn liên lạc thì cũng không ai trả lời. Vì quá lo lắng, anh ta đã thử tìm thông tin nơi ở của Cẩn Mai để đến tận nơi xem xét tình hình. Lý Kiến Văn đứng đợi ở dưới ký túc xá mà Cẩn Mai ở thì bắt gặp cô ấy quay về nhà trong tình trạng say xỉn. Hắn ta đã giúp Cẩn Mai vào nhà rồi pha nước giải rượu cho cô ấy uống. Trong tình trạng không tỉnh táo, cả hai đã phát sinh quan hệ với nhau. Sau đó Lý Kiến Văn cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Cẩn Mai và được cô ấy đồng ý. Cả hai đã trở thành người yêu không lâu sau đó. Trong suốt thời gian yêu nhau, Lý Kiến Văn hoàn toàn không biết Cẩn Mai có người tình khác ngoài mình. Hắn ta một lòng một dạ, hết mực yêu thương cô ấy, không những cung cấp tiền bạc mà còn giúp cho Cẩn Mai trong việc học tập, nên cô ấy mới may mắn không bị đuổi học. Cứ ngỡ là cả hai sẽ đi đến hôn nhân, thì cách đây hơn 2 tháng, Lý Kiến Văn lại vô tình bắt gặp cảnh tượng Cẩn Mai tay trong tay với một người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Thậm chí là cô ấy còn qua đêm với ông ta ở trong một căn nhà lớn sang trọng. Lý Kiến Văn tức giận đem chuyện này tìm Cẩn Mai chất vấn. Cô ấy không những không nhận sai mà còn nói rằng bản thân đã chán việc qua lại với Lý Kiến Văn và muốn chia tay. Sau đó Lý Kiến Văn vẫn kiên trì tới nhà tìm gặp, mong được hàn gắn mối quan hệ nhưng không được Cẩn Mai tiếp chuyện. Vì cảm thấy Lý Kiến Văn quá phiền phức nên Cẩn Mai đã tố cáo hắn ta quấy rầy mình, khiến cho tinh thần bị ảnh hưởng và yêu cầu nhà trường phải có biện pháp răn đe. Bằng chứng là những đoạn ghi âm giọng nói của Lý Kiến Văn khi hắn đến nhà tìm. Nhà trường sau đó đã kỷ luật hắn ta, không những giáng chức mà còn luân chuyển công tác đến một cơ sở khác. Cảm thấy bản thân bị phản bội, Lý Kiến Văn vẫn không muốn từ bỏ Cẩn Mai, hắn ta vẫn tìm cách quay lại với cô ấy. Nhưng khi đến ký túc xá thì không gặp. Hết cách, hắn phải giả vờ làm bạn cùng lớp để về quê tìm, nhưng kết quả thì cũng không mấy khả quan. Đến sáng ngày 11 tháng 10, sau khi sắp xếp chỗ ở mới xong xuôi, Lý Kiến Văn mới đến tìm Cẩn Mai lần cuối để nói chuyện. Không ngờ hắn ta lại nhìn thấy cảnh Từ Chính Lâm rời khỏi nhà cô ấy. Lý Kiến Văn tức giận đến gõ cửa nhà Cẩn Mai. Cô ấy cũng muốn giải quyết một lần cho xong nên đã mở cửa cho hắn vào trong nhà. Trong lúc nói chuyện, Cẩn Mai đã tiết lộ bản thân chấp nhận quen với Lý Kiến Văn chỉ vì muốn lợi dụng hắn sắp xếp việc trên trường. Chứ một người vừa không có tiền vừa không có quyền như Lý Kiến Văn thì không xứng đáng ở bên cô ấy. Nay mọi thứ cũng đã xong xuôi, nếu như Lý Kiến Văn biết điều thì nên ngoan ngoãn rời đi. Nếu không thì đến lúc đó Cẩn Mai báo cáo với cảnh sát để tố cáo hắn tội quấy rối thì không chỉ đơn giản là kỷ luật thôi mà tương lai của hắn sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Nghe những lời này đã khiến cho Lý Kiến Văn mất bình tĩnh, hắn ta lấy con dao ở bếp đâm nhiều nhát vào người Cẩn Mai cho đến khi cô ấy tắt thở. Sau đó còn bình tĩnh lau sạch dấu vân tay ở trên con dao. Sau đó lục tung căn nhà để tìm vật có giá trị mà mình từng tặng cho Cẩn Mai để phi tang. Đến khi hắn rửa lại tay ở bếp thì đột nhiên Từ Chính Lâm quay lại. Hết cách, hắn chỉ đành bỏ chạy trước rồi tính sau. Không ngờ Từ Chính Lâm lại tự mình cầm lấy con dao hung khí nên mới trở thành kẻ tình nghi. Còn lý do mà hắn đầu thú là bởi vì em gái hắn ta, Tiểu Hoa, đã biết chuyện và hết mực khuyên giải. Có lẽ vì không muốn em gái lo lắng nhiều thêm cho nên Lý Kiến Văn mới quyết định ra đầu thú trước pháp luật. Cảnh sát dựa vào lời khai của Lý Kiến Văn đã tìm ra bộ quần áo dính máu mà hắn ta mặc vào ngày gây án. Em gái của hắn ta là Lý Tiểu Hoa cũng đã đứng ra làm chứng cho lời khai của anh trai mình. Cuối cùng, dựa vào những bằng chứng mà viện kiểm sát cung cấp, tuy bị cáo đã tự động đầu thú, hợp tác cho lời khai nhưng xét thấy hành vi giết người của bị cáo là rất dã man, mang tính chất côn đồ, tòa án quyết định tuyên phạt bị cáo Lý Kiến Văn mức án tử hình vì hành vi giết người. Lý Tiểu Hoa đau khổ nhìn anh trai bị đưa đi. Dù biết là sẽ có kết quả như thế này, tuy nhiên cô ấy vẫn không thể chịu đựng được. Còn nhà bà Tào thì không ngờ đứa con gái mà mình yêu thương lại có một bộ mặt trơ trẽn đến như vậy. Thế nhưng dù sao thì Cẩn Mai cũng là con gái ruột của mình. Bà Tào vẫn cảm thấy đau xót khi vĩnh viễn mất đi Cẩn Mai. Cái chết bi thảm ấy là kết quả của một tình yêu tan vỡ. Tình yêu vốn là thứ tình cảm đẹp đẽ lại trở thành một con dao hai lưỡi có thể giết chết một người. Bị lợi dụng và phản bội một cách tàn nhẫn, Lý Kiến Văn đã mất đi lý trí và chọn cách giải quyết cực đoan. Dù hành động của hắn ta là sai trái, nhưng ta không thể không cảm thông cho nỗi đau tột cùng mà hắn ta phải chịu đựng. Bên cạnh đó, nạn nhân đã lợi dụng tình cảm của người khác một cách trắng trợn, biến một con người thành công cụ để đạt được mục đích của mình. Hành vi này thật đáng khinh bỉ. Cô ta đã gieo gió thì phải gặp bão. Cái chết của Cẩn Mai là một bài học đắt giá cho những kẻ sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.